Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517, Cốt Nhục Chia Lìa, 4, chương 1541, Cốt Nhục Chia Lìa, 4, Tu Luyện Phí Cân Nhắc Nhân, có một đặc điểm, tâm tính hắn cùng Tu Vi Hội không ngừng mà bị này cấm thuật sở ảnh hưởng. Này cấm thuật cũng không buổi tối, muốn sử dụng, trả giá đại giới quá lớn. Rất nhiều người đến suốt cuộc đời vì một chút tu vi. Thế nào dám vì xem xét người khác nội tâm mà dễ dàng tiêu hao đâu. Nhưng là Tề Lộc không? Hắn luôn luôn tại xem xét tâm tư của ngươi. Bất kể đại giới của hắn tu vi, gần nhất của hắn tu vi luôn luôn tại rút lui. Chiết tổn lợi hại, mới làm cho ta khả nghi Trọng Quỳ mím mím môi khô khốc. Trong cổ họng giống như bị phong phạm. Làm nàng khó chịu không thôi. Phí cân nhắc loại này thuật pháp, không đi chính đạo, bởi vậy trừ bỏ muốn hiện ra đại lượng linh lực ở ngoài. Mỗi lần sử dụng đều sẽ tổn thương bản thân tu vi cùng tâm tính. Tu vi có thể lại tu luyện, tổn thương tâm tính cũng là không thể tu bổ. Sử dụng phí cân nhắc, sẽ làm người nọ tâm tính càng ngày càng yếu ớt, cũng càng dễ dàng nhường tà ma ác niệm xâm nhập. Linh Vương lúc trước nói với nàng lời nói, giờ phút này lại bên tai biên vọng lại đứng lên, nàng nhớ tới gần nhất vài lần thấy Tề Lộc khi, hắn bất thường bộ dáng, lần đó hắn nói là vì tu luyện có chút tẩu hỏa nhập ma. Nhưng là kia một lần, nàng đã từ trên người hắn cảm giác bất thường linh lực. Nhưng là khi đó, nàng căn bản không có thâm tưởng, nói thật, nàng luôn luôn đều không có hoài nghi quá Tề Lộc. Có lẽ đừng phương diện biết hắn hội lây dính một ít thói quen. Cũng sẽ học xấu, nhưng là hắn sẽ làm ra xem xét nàng tâm tư loại sự tình này. Còn có thể tranh đoạt vạn thú vô cương, thậm chí giết chết cẩm sát. Loại sự tình này, nàng chưa từng có cùng Tề Lộc liên hệ ở cùng nhau quá. Hắn làm sao có thể làm loại sự tình này? Hắn cùng nàng cũng không có thâm cừu đại hận, hắn có lý do gì làm việc này? Trọng Quỳ ngẩng đầu nhìn Cơ Huyền Thương, nào đó có rất nhỏ quang mang, hắn đã biết Tề Lộc sở làm mấy chuyện này sao, bao gồm cẩm sắt sự tình, cho nên, hắn mới sẽ như vậy phẫn nộ, chính là bởi vì tìm không thấy lý do, cho nên ta lưu trữ hắn một cái mệnh, Cơ Huyền Thương lạnh lùng nói. Ta đi hỏi hắn, Trọng Quỳ tỉnh táo lại, trên khuôn mặt có một loại đáng sợ đông lạnh, nếu thật là hắn. Ta liền tự tay hiểu biết hắn đi, dù sao cũng là hắn dạy dỗ nhân. Là của nàng đồ đệ, nàng vô pháp giống nhau nàng đời này hội dạy dỗ như vậy đồ đệ đến. Nàng trong cuộc đời đã dạy nhiều như vậy đứa nhỏ, theo của nàng 19 khu tốt nghiệp đứa nhỏ, mỗi một cái đều có bất đồng tính cách, nhưng là vô luận như thế nào, bọn họ đều sẽ không có như vậy sâu nặng ác ý cùng ti tiện âm hiểm. Tựa như tô cừ là tối vặn vẹo một cái, nhưng hắn cũng không ti tiện, hắn chính là trong lòng bệnh trị không hết mà thôi, cho nên hắn lựa chọn tử, mang theo nàng cùng chết, trừ bỏ hại quá nàng ở ngoài, đối những người khác không có tạo thành thương hại, đó là nàng tối thất bại một lần dậy, luôn luôn làm cho nàng canh cánh trong lòng, đáng tiếc thời gian không thể rút lui, nàng đã đi tới thời đại này. Về tô cử sở làm hết thảy đã không có cách nào đi bù lại. Cho nên thu Tề Lộc làm đệ tử thời điểm, nàng cũng cùng từ trước dạy mấy đứa nhỏ thời điểm giống nhau. Đầu tiên dạy hắn chặt chẽ ở trong lòng nhớ kỹ một sự kiện. Lòng mang bằng phẳng, không được ác niệm mơ siêu làm của nàng đệ tử. Đầu tiên phải nhớ kỹ chính là điểm này. Liền ngay cả tô cử đều có thể nhớ kỹ. Tô Cử ở đủ loại thử luyện cùng trong chiến đấu, biểu hiện ra ngoài đại nghĩa cùng bằng phẳng, đều làm cho nàng thập phần vui mừng, liền tính cuối cùng đồng quy vu tận, nàng chính là hận hắn giết nàng, lại chưa từng có hoài nghi quá nhân cách của hắn. Hết chương.